Cô vợ đánh cháo, chương 99, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chương 99, Thẩm Kiều bị bỏ thuốc, tôn trọng, Lục Tầm Thường cười lạnh, khinh thường nhìn Trương Vũ Phàm, tôi không nghe lầm đó chứ, cậu chủ nhà họ Trương mà tôn trọng một trợ lý nhỏ sao? Anh giả vờ làm gì? Ai biết được anh lại đang tính toán chuyện xấu xa gì? Trương Vũ Phàm cau mày, chỉ thẳng vào Lục Tầm Thường, sao sao anh dám nói như thế? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nếu cậu chủ nhà họ Trương không ra tay thì tránh sang một bên. Cô vợ đánh cháo, chương 99, U bị bỏ thuốc đi. Lục Tầm Thường liếc mắt ra hiệu với mấy người đằng sau lưng. Ngay lập tức bọn chúng vây quanh Thẩm Kiều. Thẩm Kiều biến sắc, mắt nhìn chằm chằm Lục Tầm Thường. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, giám đốc Lục, anh định làm gì? À, Lục Tầm Thường lại cười lạnh. Cô trợ lý nhỏ, cô còn dám hỏi tôi định làm gì hả? Hôm nay là các cô tự dâng mình đến cửa nên đừng trách tôi không khách khí. Thẩm Kiều cảm nhận được nguy hiểm gần kề. Muốn hét lên nhưng lại bị người đàn ông phía sau cô đánh vào gáy. Thẩm Kiều liếc mắt nhìn rồi cơ thể bắt đầu ngã xuống. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét. Không có ai đỡ được cô, chỉ có Trương Vũ Phàm nhanh tay lẹ mắt lại đỡ cô. Sau đó cau mày nhìn Lục Tầm Thường. Giám đốc Lục, anh đang làm cái gì vậy? Lục Tầm Thường nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt đầy nham hiểm. Mau cút ra, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Trương Vũ Phàm ôm chặt Thẩm Kiều vào lòng ngực. Mấy người định ra tay với Thẩm Kiều. Cô ấy là trợ lý của cậu dạ đó. Anh dám đắc tội với cậu dạ ở cái thành phố Bắc này. À, tôi cứ đối đầu với cậu ta đó. Lục Tầm Thường nheo mắt đầy nguy hiểm rồi tiếp tục nhìn chằm chằm anh ta. Trương Vũ Phàm đúng không? Anh giao người ra đây. Còn không tôi đánh ngất luôn anh rồi mang đi một thể nhé. Trương Vũ Phàm nghe thấy vậy. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của Lục Tầm Thường. Thế nhưng anh ta không định buông Thẩm Kiều ra. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, chỉ vì một trợ lý nhỏ mới gặp mà anh muốn đắc tội với tập đoàn nhà họ Lục sao? Nghe xong, Trương Vũ Phàm thả lòng tay ra. Tên đàn em kia thuận lợi bắt lấy Thẩm Kiều. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sau đó, Thẩm Kiều bị đưa khỏi buổi tiệc. Đọc full tại GN88. Nét, rất nhiều người nhìn thấy. Nhưng khi thấy phong thái thản nhiên của Lục Tầm Thường thì mọi người đều cho là chuyện riêng của hai người họ. Không để ý tới nữa. Toàn bộ người đều đi rồi. Trương Vũ Phàm cảm thấy bối rối. Gọi cho thư ký của mình ngay tức khắc. Mau đi lên lầu báo cho ngài Chu là trợ lý nhỏ đi cùng cậu dạ bị Lục Tầm Thường đánh ngất xỉu và mang đi rồi. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thư ký nghe xong liền chau mày. Hai nhà Lục, dạ sao ạ, đúng. Mau nhanh đi, thư ký đứng đó không hề động đậy. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, sao vậy, Trương Vũ Phàm cau mày. Không hề vui vẻ hỏi. Thư ký giải thích rằng, cậu chủ Phàm, chắc là anh không biết chuyện giữa hai nhà Lục. Dạ rồi, tôi cũng vừa biết được thông tin này. Nghe nói Lục Tầm Thường đã giắc tội với cậu dạ. Cậu dạ sai người làm cho anh ta tàn tật. Bình thường tên Lục Tầm Thường thích làm gì nhất chứ? Bây giờ trở thành tên tàn phế rồi. Chắc không thể kiềm chế được cơn tức của mình nữa. Chắc nghĩ là không còn gì để mất nữa. Trương Vũ Phàm nghe thấy mấy câu này lại cau mày. Nói thẳng, Lục Tầm Thường chơi đùa với phụ nữ như vậy. Đánh cho tên đó tàn tật không phải quá tốt rồi sao? Đúng là trừ hại cho dân. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cậu Phàm, anh có hiểu ý của tôi không vậy? Ý tôi là hiện tại nhà họ Lục đã trong trạng thái không còn gì để mất nữa rồi. Sợ là cái gì bọn họ cũng dám làm, liên lụy đến nhiều người. tốt nhất là chúng ta không nên dính đến chuyện này. Trương Vũ Phàm vẫn cau mày. Ý của cậu là giờ tôi phải giả vờ không quan tâm. Không thấy chuyện gì đang xảy ra ấy hả? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, thư ký, đúng vậy, tốt nhất là, như thế, Trương Vũ Phàm nhíu mày. Thư, ký lại nói tiếp, nhà họ Trương, không giống như hai nhà Lục. Dạ, nếu như hai nhà đó thật sự đấu nhau, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nhưng nếu như thông qua chuyện này, nhà họ Trương chúng ta được nhà họ Dạ bảo vệ thì sao? Nghe xong lời nói kinh động của Trương Vũ Phàm, thư ký trừng to mắt, cậu Phàm, tôi muốn cực một lần. Anh, mau nghĩ biện pháp để liên hệ với cậu Dạ đi, nói cho cậu Dạ biết thông tin này, nhà họ Lục như cái gai trong mắt vậy, hẳn là nhiều người đã muốn diệt trừ từ lâu rồi. Chưa kể nhà họ Lục đâu phải đối thủ của nhà họ Dạ, chúng ta cứ đứng ngoài xem là được. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Dạ Mạc Thâm và ngài Chu vừa ngồi xuống nói chuyện được một lúc, thì có người lén lút đưa tin đến. Ngài Chu dừng một chút, nâng mắt nhìn về phía Dạ Mạc Thâm đối diện. Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Ngài Chu có việc gì bận sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, cậu Dạ, chuyện này có liên quan đến cô trợ lý nhỏ của anh. Trợ lý nhỏ, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm Kiều, đột nhiên ánh mắt của Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo. Lại, có ý gì? Ngài Chu bèn nói tin vừa nhận được cho Dạ Mạc Thâm. Tiêu Túc ở đằng sau nghe xong. Lục Tầm, Thường, tôi khinh, ngài Chu, thế mà, ngài cũng làm cỗ dãi anh ta. Ngài Chu lúng túng sờ mũi, cười, thật ra không phải tôi làm cỗ đãi anh ta, chẳng qua với thân phận của anh ta muốn lấy một tấm thư mời từ chỗ người khác chắc cũng không phải việc khó. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, nghe nói vậy, Dạ Mạc Thâm nhíu mày, nói như vậy tình huống lại càng thêm nghiêm trọng. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Tiêu Túc gấp giọng nói. Cậu Dạ, không phải Lục Tâm Thường vì ghi hận chuyện lần trước, cho nên cố ý chờ cơ hội lần này. Anh ta đã mang trợ lý Thẩm đi đâu chứ? Vẻ mặt Dạ Mạc Thâm rất tệ. Ánh mắt đen nhánh dọa người. Giọng nói lạnh lẽo. Ngài Chu, chỉ sợ hôm nay lại phải xin lỗi vì không tiếp đón được. Rồi, ngài Chu làm một tư thế cứ tự nhiên, sau đó đứng dậy. Trợ lý, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Thẩm xảy ra chuyện vào bữa tiệc của tôi, người tổ chức bữa tiệc là tôi. Đây cũng nên có trách nhiệm. Tôi sẽ bảo người đi giám sát trước, điều tra, xem bọn họ đã mang trợ lý Thâm đến chỗ nào. Làm phiền, bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, ngài Chu nói xong thì nhanh chóng rời khỏi. Tiêu Túc cũng đầy Dạ Mạc Thâm ra khỏi phòng, vừa nói, Lục Tầm Thường đáng chết kia. Anh, ta sẽ làm gì trợ lý Thẩm chứ? Cậu em của anh ta bị phế. Đối với một người đàn ông mà nói thì đây là chuyện cực kỳ căm phẫn, cũng không biết anh ta sẽ làm ra chuyện xấu gì. Tiêu Túc càng nói thì sắc mặt Dạ Mạc Thâm càng tệ, nhanh đi xử lý. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, Tiêu Túc lấy điện thoại di động ra. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, đúng lúc điện thoại của Dạ Mạc Thâm vang lên, là số xa lạ. Hô hấp của Tiêu Túc dừng lại, đứng ở một bên nhìn màn hình điện thoại của anh. Dạ Mạc Thâm nhận điện thoại. Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, ánh mắt lạnh lùng, từ lúc chia tay đến giờ không? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, có việc gì chứ? Dạ Mạc Thâm, giọng nói muốn đánh đòn của Lục Tầm Thường truyền đến từ điện thoại. Tiêu Túc nghe xong, lập tức hét to mắng, Lục Tầm Thường anh, muốn chết sao, lại dám bắt cóc người ở bữa tiệc, các anh hy vọng nhà họ Lục bị nhà họ Dạ chúng tôi san bằng sao? Bạn đang đọc truyện trên GN88. Nét, ha ha ha ha, Lục Tầm Thường, bác độc cười lớn, có bản lĩnh thì đến đây, chỉ có điều trước khi các anh san bằng nhà họ Lục thì cô trợ lý nhỏ